Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, thông đạo mở ra, chương 1539, thông đạo mở ra, kết nối đại vũ trụ mới thông đạo sắp mở ra. Không phải vong hồn hạm đội cũng không sẽ phái ra bất hủ chí tôn đến bên này tọa chấn. Cùng thiên sứ minh hạm đội tụ hợp, về sau đám người về tới biên cảnh chiến trường. Thiên Dực Đế quốc mặc dù không có phái ra quân đội tới trợ giúp, nhưng cũng xuất động một chút đỉnh cấp chiến hạm tới trợ giúp. Không phải lấy đoạn thu chỗ vũ trụ chiến lực, căn bản không có cách nào cùng vong hồn hạm đội của đế quốc chống lại. Trở lại biên cảnh chiến trường về sau, đoạn thu liền cùng thiên sứ minh thương lượng một chút về sau dự định. Hai người quyết định dẫn đầu hạm đội đi mới thông đạo bên kia. Kết nối vũ trụ thông đạo là phi thường to lớn. Tại thông đạo mở ra sơ kỳ, bất hủ chí tôn là vào không được, cũng chính là trong thông đạo sẽ có một trận cấp chí tôn đại chiến. Đã bên ngoài vũ trụ đã thu hoạch không đến tài nguyên. Như vậy trước mắt có thể được đến tài nguyên địa phương cũng chỉ có sắp mở ra lối đi. Hai người hạm đội cấp tốc xuất phát, hướng phía thông đạo vị trí tiến lên. Ở trong vũ trụ chạy được mấy cái tuần lễ sau, hạm đội đi tới thủ hộ giả thành lập phòng tuyến khu vực. Còn không có tiến vào liền có thể từ bên ngoài nhìn ra. Phiến khu vực này đã bị kiến thiết thành một cái cự đại chiến trường. Khắp nơi đều là chiến hạm cùng trạm không gian. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có điều tra chiến hạm bay qua. Phòng thủ tương đương xâm nghiêm ni mặc dù không có biên cảnh chiến trường bên kia phòng tuyến hùng vĩ, nhưng cũng không tệ, bởi vì có thiên dực đế quốc trợ giúp. Cho nên thủ hộ giả mới có thể biết thông đạo mở ra vị trí cụ thể. Bằng không thì cũng không tụ tập kết toàn bộ vũ trụ lực lượng đem phòng ngự xây ở nơi này. Đoạn thu cùng thiên sứ minh hạm đội rất nhanh liền tiến vào khu vực phòng thủ. Bởi vì sớm cáo chi thủ hộ giả, cho nên đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Một chiếc tiếp đãi phi thuyền dẫn đầu hạm đội hướng phía hạm đội về sau trụ sở tiến đến. Sau mấy tiếng, hạm đội đi tới một cái có hăng tinh to lớn tinh hệ. Thoạt nhìn là phiến khu vực này trung tâm, tinh hệ chung quanh có mấy ngàn tàu chiến hạm tại cảnh giới. Bên trong càng là có mấy khỏa bị cải tạo hoàn thành sinh mệnh tinh cầu. Đoạn thu hơi cảm giác một chút, liền quét hình đến hơn mấy trăm tên cấp chí tôn cường giả. Sau đó chính là chờ đợi thông đạo mở ra. Thông đạo mở ra tối thiểu còn có 2-3 năm, tại lúc này ở giữa chỉ có thể yên lặng tu luyện. Cố gắng mạnh lên, không chỉ có là đoạn thu, liền ngay cả các thiên sứ cũng giống vậy. Thiên sứ minh trong hạm đội cũng là cường giả như mây. Chí tôn đỉnh phong cấp cường giả liền có hơn mấy chục người. Mà đoạn thu hạm đội cũng giống vậy, vì về sau chiến đấu. Song phương cường giả cơ hồ mỗi ngày đều đang luận bàn. Chiến đấu là tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất, đoạn thu tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn cũng gia nhập chiến đấu bên trong, bất quá bởi vì đoạn thu bản thân thực lực quá mức cường đại. Cho nên mỗi lần luận bàn đều là mấy người cùng một chỗ vây công hắn. Lợi hại nhất một lần. Thiên sứ minh cùng hơn 10 người chí tôn đỉnh phong cấp cường giả đồng thời tiến công đoạn thu. Cuối cùng đem đoạn thu đánh thành trọng thương, nhưng cũng tiếc chính là vẫn thua. Tiết Nguyệt thành viên cùng thiên sứ minh dẫn đầu bộ đội cứ như vậy trong chiến tranh trưởng thành. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là thời gian 3 năm ni khoảng cách thông đạo mở ra thời gian cuối cùng đã tới. Căn cứ thiên dực đế quốc tình báo. Liên tiếp đại vũ trụ thông đạo sẽ tại trong một tháng mở ra. Thủ hộ giả cao tầng tự nhiên là biết tin tức này. Cho nên khi lấy được tin tức sau lại bắt đầu chuẩn bị. Ở bên này tất cả thế lực cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Các loại tài nguyên bị tập trung lại. Đoạn thu mặc dù không biết trước mắt trong vũ trụ có bao nhiêu cấp chí tôn cường giả. Nhưng căn cứ phán đoán của hắn. Tối thiểu có cùng vong hồn hạm đội một trận chiến năng lực. Sinh mệnh thừa số như cũ tại khuếch tán, mỗi ngày đều sẽ có cổ đại cấp chí tôn phục sinh. Trong đó bất hủ chí tôn càng là tiếp cận 10 người. Mặc dù vừa mới phục sinh cũng không có khôi phục, nhưng theo chiến đấu bắt đầu, những này bất hủ chí tôn khôi phục lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sinh mệnh thừa số lan tràn tới chúng thần mộ địa, chỉ cần là cái vũ trụ này cường giả, như vậy đều sẽ nhận sinh mệnh thừa số ảnh hưởng mà trùng sinh. Đoạn Tu bọn người chỗ tinh hệ xem như phòng tuyến hậu phương. Nhận được tin tức sau chung quanh thế lực lại bắt đầu chuẩn bị. Mà Đoạn Thu cùng Thiên Sứ Minh thương lượng sau quyết định đi tiền tuyến chiến trường. Có Đoạn Thu dẫn đội, tối thiểu tại bất hủ chí tôn không có nhúng tay trước là không có nguy hiểm. Dựa theo đại vũ trụ chiến lực tính toán, Đoạn Thu chiến lực trên cơ bản cùng cấp bậc vô địch. Trừ phi vong hồn đế quốc như vậy có giống như Đoạn Thu tồn tại. Tiếp cận bất hủ cấp chí tôn, bất quá loại cường giả cấp bậc này bình thường sẽ không tham dự đại chiến như vậy. Bởi vì quá mức nguy hiểm mà nếu như bị quân địch thành viên phát hiện, kia bất hủ chí tôn tuyệt đối sẽ xuất thủ đánh giết. Cũng chỉ có Đoạn Thu loại này từ cấp 2 vũ trụ tu luyện ra cường giả, mới có thể tham dự chiến đấu, vì đối kháng vong hồn hạm đội xâm lấn. Thủ hộ giả tập kết toàn bộ vũ trụ lực lượng, đây cũng là vì cái gì tại 100 năm không đến thời gian. Nơi này có thể kiến thiết thành hòa biên cảnh chiến trường không sai biệt lắm nguyên nhân. Đây chính là toàn bộ vũ trụ lực lượng A, có cùng chung địch nhân, nguyên bản đối địch chủng tộc trở thành chiến hữu. Toàn bộ vũ trụ tài nguyên bắt đầu chỉnh hợp, có thể phát triển thành dạng này cũng không kỳ quái. Đoạn Thu cùng Thiên Dực hạm đội của đế quốc bắt đầu hướng phía chiến trường tiến lên. Mặc dù thông đạo còn không có mở ra, nhưng đã biết đến vị trí đại khái. Chỉ cần ở nơi nào chờ đợi là được rồi. Thời gian cứ như vậy một ngày quá khứ. Bên này tụ tập tối thiểu 5 vạn trở lên vũ trụ chiến hạm mini bất hủ chí tôn mỗi ngày đều sẽ phóng thích cảm giác lục soát tiềm ẩn địch nhân. Sau mười mấy ngày, theo không gian thật lớn ba động bộc phát, thông đạo mở ra, hư không bên trong xuất hiện một mảnh thất thải sắc cùng bọt biển đồng dạng vật chất. Những này vật chất ngay tại nhanh chóng mở rộng, những này bọt biển vật chất lan tràn tốc độ thật nhanh. Nếu như không phải sớm biết thông đạo mở ra địa điểm, đoán chừng sẽ bị lan đến gần, sau đó, hỗn loạn không gian tạo thành. Thất thải bọt biển liền cùng đọng lại đồng dạng nhanh chóng mất đi quang trạch. Mất đi quang trạch về sau, đại vũ trụ khí tức liền từ hỗn loạn không gian bên trong lao qua. Cần chờ mấy giờ, chờ không gian ổn định chúng ta tại đi vào, Thiên Sứ Minh nói. Hai người hết thảy hơn 30 tàu chiến hạm, Thiên Sứ Minh không có phái ra đẳng cấp thấp chiến hạm. Bởi vì ở sau đó chiến đấu bên trong căn bản không tiếp tục sinh tồn được. Trên chiến hạm thành viên, thấp nhất đều là vương cấp, tham dự chiến đấu là cấp chí tôn, cùng điều khiển hư không cơ giáp vương cấp cường giả tối đỉnh. Không cần nghĩ cũng biết, trước hết nhất bộc phát tự nhiên là cấp chí tôn chiến đấu. Toàn thể tiến vào tác chiến trạng thái, một khu hạm đội trước tiến vào, tiếp theo là hai khu. Quan chỉ huy bắt đầu toàn kênh chỉ huy, Đoạn Thu bọn người thuộc về hai khu thành viên, bởi vì một khu tiến vào không phải là vì giết địch, mà là vì kiến thiết tiền tuyến căn cứ, tốt nhất là có thể ở trong đường hầm chặn đường vong hồn hạm đội của đế quốc. Thông đạo mặc dù mở ra, nhưng vong hồn hạm đội đế quốc bên kia cũng cần chờ đợi. Liền cùng biên cảnh chiến trường, ở giữa là một đầu rất dài không gian. Trở ra tối thiểu có một tuần lễ kiến thiết thời gian. Về sau mới tao ngộ chiến. Hết chương.